Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, thắng lợi phía sau nguy hiểm. Không đánh, tiếp tục đánh xuống, không có ý nghĩa, hai người không là sinh tử chi đấu, không cần thiết tiếp tục. Aokiji thu tay lại, nhìn lướt qua Kuma, lạnh nhạt nói, mục đích của ngươi đạt đến, bọn hắn thắng. Thắng, mũ rơm Luffy thắng, đánh bại tư pháp đảo CP9. Đây là hắn ý chuyện không nghĩ tới. Cho là hắn không đi cũng sẽ không có vấn đề. Hiện tại xem ra, hắn đánh giá thấp băng hải tặc mũ rơm người. Kuma mục đích đạt đến, thành công cản lại mình. Hắn suy nghĩ khẽ động. Hàn băng tiếu dung, mặt sông khôi phục chảy xuôi. Ta biết nói, trong lòng biết đạo kết cục này. Từ hắn nói ra không đánh, Kuma đã biết đạo kết quả. Bọn hắn thắng, mặc dù mình không có tận mắt nhìn thấy, có chút khó chịu, nhìn thấy Aokiji sắc mặt nhìn không tốt, tâm tình của hắn tốt. Ngươi còn muốn đi tư pháp đảo sao? Aokiji lắc đầu, không được, đã sự tình đã kết thúc ta lại đi cũng vô dụng. Đồ ma lệnh đã xuất động, nếu như bọn hắn chạy đi, là sự an bài của vận mệnh. Không đánh hai người, khí thế vẫn như cũ kinh khủng. Tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu này hải quân binh sĩ. Càng thêm sợ hãi hùng. Aokiji đại tướng không làm gì được người. Bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Người này, cùng Aokiji đại tướng chiến đấu. Chiếm cứ thượng phong, sân bãi bất lợi. Hắn còn có thể chiếm thượng phong. Có thể nghĩ, một khi đến trên lục địa. Thực lực của hắn sẽ như thế nào kinh khủng? Người đây, sau đó phải đi nơi nào? Muốn hỏi khéo ta, Aokiji thủ đoạn của ngươi quá đơn giản. Tùy tiện đi một chút. Aokiji một mặt không tin bộ dáng. Tùy tiện đi một chút. Thuận tiện làm điểm chuyện lớn đi ra ngoài là sao? Cùng một chỗ. Không được, Aokiji cũng mặc kệ Kuma đáp ứng hay là không đáp ứng. Quyết định, cùng hắn cùng một chỗ. Giám sát hắn đồng thời, thuận tiện xem hắn sẽ không sẽ đi tìm bọn hắn, dựa theo ý nghĩ của hắn đến xem, hắn lại nhìn bọn hắn, người theo không kịp ta, không thử một lần làm sao biết đạo, liếc qua, thuấn di rời đi, động tác nhanh chóng, hoàn toàn phản ứng không kịp, người này, người cho rằng ta tìm không thấy ngươi sao, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thuyền của hắn chỉ ở chỗ này. Không có khả năng bỏ xuống đội thuyền rời đi à. Aokiji đại tướng. Chúng ta muốn theo sau sao? Đi theo chiếc thuyền kia. Đừng cho hắn chạy trốn. Vâng. Cúi chào. Hạ lệnh. Hai chiếc thuyền. Chạy trên biển. Hướng về một phương hướng tiến lên. Tư pháp đảo hủy. Đồ ma lệnh phía dưới. Hòn đảo toàn bộ hủy diệt. Đạn pháo hung mãnh. Nhiều chiếc quân hạm. 5 cái hải quân trung tướng đồng loạt ra tay, vậy mà để một cái nho nhỏ băng hải tặc cho trốn. Băng hải tặc mũ rơm trốn ở ngay trước mặt bọn họ trốn. Cái gì? Bọn hắn trốn? Sengoku nguyên soái, điện thoại trùng đầu kia. Sengoku nguyên soái nhíu mày, một cái nho nhỏ băng hải tặc đều ngăn không được, bọn hắn làm ăn gì? Các ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. 5 cái hải quân trung tướng xuất động, một cái đại tướng, tư pháp đảo hủy, băng hải tặc đào tàu, còn để bọn hắn cứu ra phạm nhân. Đây không phải hung hăng vung mặt của hắn sao? Để hắn như thế nào hướng lên phía trên phản ứng? Băng hải tặc mũ rơm một đám thành viên. Chấm ngoặc kép, Onigumo đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Không có giấu giếm, không có tận lực khuếch đại, nên cái gì chính là cái gì? Sau khi nói xong, hắn nín thở ngưng thần. Ta đã biết, ục ục, điện thoại trùng treo. Onigumo cười khổ để điện thoại xuống trùng. Sengoku nguyên soái hẳn là rất thất vọng a. Cái này một chút sự tình cũng làm không được. Còn nói là trung tướng. Cái này quỷ nhiệm vụ. Nếu không phải cố kỵ tư pháp đảo, cố kỵ mấy người kia, hắn làm sao lại bó tay bó chân? Dẫn đến cái kia băng hải tặc ở ngay trước mặt hắn rời đi. Biết vậy chẳng làm. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Ai? Một trận nháo kịch. như vậy kết thúc, treo giải thưởng đơn đi ra. Băng hải tặc mũ rơm lắp phi số tiền thưởng đi ra. Kinh động không ít người. Chấn kinh, hưng phấn, hoặc là chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn đem thả xuống treo giải thưởng đơn. Nhìn về phía trước, địch nhân đến, lắp phi bọn người, dừng lại tại Water 7. Đánh bại CP9 về sau. Bọn hắn lựa chọn ở chỗ này lưu lại. Đội thuyền hủy, thiêu hủy đội thuyền một khắc này. Bọn hắn đều khóc, một chiếc thuyền, một đồng bọn, cứ vậy rời đi bọn hắn. Một khắc cuối cùng, nó tới, Mary tới, cứu bọn họ đi ra. Mình, cũng hủy, ngày đó, trong biển lửa, Mary xuất hiện, đi, cảm ơn các ngươi. Đây là Mary câu nói đầu tiên, cũng là hắn trước khi đi câu nói sau cùng. Bi thương về sau, khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn bắt đầu thảo luận mới thuyền sự tình. Một ngày này, bọn hắn đang nói chuyện này. Frankie cho bọn hắn hảo hảo nói sư phụ mình sự tình. Còn có chính mình sự tình. Một chiếc thuyền, là mỗi một cái thuyền tượng cố gắng. Bọn hắn đem thuyền xem như con của mình. Bảo bối vô cùng, không đành lòng để bọn hắn nhận một điểm thương tổn. Nhìn thấy mũ rơm bọn hắn đối đãi đội thuyền giống như đối đãi thân nhân. Frankie bị cảm nhận được, thỉnh cầu các ngươi, để cho ta cho các ngươi tạo thuyền a, ha ha. Tốt, không quan hệ, liền ngươi, trò đùa về sau, đội thuyền sự tình xác định rõ. Frankie đạt được cho phép về sau, bắt đầu đi nghiên cứu, như thế nào làm ra một chiếc để bọn hắn hài lòng đội thuyền. Là hắn giờ phút này việc cần phải làm, sự tình khác, để qua một bên đi. Hạ buổi trưa tiến đến, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cười cười nói, phanh, vách tường phá, một người, bay vào được, bá khí rất, đầu chó, khôi ngô, hung hãn hắn, nhìn chằm chằm trước mặt lắp phi, người nào, ai, bày ra chiến đấu Sanji bọn người, còn chưa kịp phản ứng, một trận gió từ bên người thổi qua, trong lòng sợ hãi thán phục, thật nhanh, không tốt. Luffy, hải quân tới, chạy mau, Luffy, phanh, một quyền xuống tới, tất cả mọi người chấn kinh. A, đau quá, thống khổ Luffy, tỉnh táo lại, bưng bít lấy đầu, nhích tới nhích lui, các thành viên nhìn xem Luffy. Hắn là Gomu no trái cây năng lực giả, làm sao lại thống khổ chứ? Nhưng Luffy biểu lộ không giống như là làm bộ. Rất thống khổ, Luffy ngẩng đầu nhìn, thấy được Zaza hình dạng, trong nháy mắt hù dọa. Zaza, Luffy, người để lão hủ tìm tới thật vất vả. Không để ý, hắn đi, làm hải tặc, náo ra chuyện lớn như vậy. Đây là trách nhiệm của hắn. Hiện khi tìm thấy hắn, nhất định phải hảo hảo đem hắn mang về chính trên đường đến. Các ngươi không nên động thủ. Các thành viên muốn động thủ hỗ trợ. Bị Luffy biểu lộ hù dọa, không dám vọng động, gia gia của ta rất khủng bố, đã từng vô số lần, ta đều kém chút chết trên tay hắn, nhớ tới cái kia đoạn không chịu nổi hồi ức tuế nguyệt. Luffy tràn đầy nước mắt, gáp cởi khăn trùm đầu, chụp lấy lỗ mũi, mười phần khinh thường nói ra, cái gì đó, Luffy, ta cái này cũng là vì đem ngươi rèn luyện thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sao có thể nói như vậy ra ra đâu? Đem ngươi ném vào đêm tối trong rừng, là vì để ngươi trở nên mạnh hơn. Lão phu đem ngươi trói tại khí cầu tốt nhất trời. Đem ngươi từ vực sâu vạn trượng ném xuống, cũng là vì rèn luyện ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấu chương xong. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.